Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, Thánh Quang dấu vết. Đúng, đại thiếu gia, mấy cái Tần gia đệ tử nhìn đến Tần Vân vị đại thiếu gia này đến. Nói một tiếng, liền lui ra, mang ta đi nhìn xem thụ thương người đi, Tự Nhiên ngữ khí từ tốn nói. Tốt, sư phụ, Tần Vân gật đầu đáp. Tần Vân mang theo Tự Nhiên đi vào trong trang viên thiết lập bệnh viện. Đây là Tần gia chính mình tại trang viên chủ bị một cái chữa bệnh đoàn đội. Vì người trong nhà phục vụ, phía trên bệnh viện hai lầu, tiến vào một gian phòng bệnh, Tự Nhiên nhìn đến cái gọi là người bị thương. Người bị thương là một người trẻ tuổi, rơi vào trong hôn mê. Trên mặt hắn có một khối lớn bị đốt cháy khét dấu vết. Máu thịt be bét, xem ra thì cùng bị dùng lửa đốt qua một dạng. Nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là vết thương, Tự Nhiên nhíu nhíu mày. Ừ, Tần Vân gật đầu. Người xác định hắn không phải là bị hỏa thiêu, Tự Nhiên mang theo không hiểu ngữ khí nói ra. Trước mắt người thanh niên này trên mặt vết sẹo, hoàn toàn cũng là từng bị lửa thiêu dấu vết. Không phải, bọn họ đều là phổ thông gen chiến sĩ, so với người bình thường lợi hại hơn nhiều. Đối lửa cũng có nhất định kháng tính, không có khả năng đốt thành bộ dáng như thế, Tần Vân lắc đầu nói ra. Tự Nhiên kỹ lưỡng kiểm tra một chút, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì hắn tại miệng vết thương, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Cái này là linh khí khí tức, Tự Nhiên đôi mắt nhất thời hơi hơi run lên, đả thương người người không ngoài dự liệu, hẳn là tu tiên giả, hoặc là hành tinh khác nói tới võ giả, bất quá cũng không bài trừ. Trên địa cầu có lẽ có tu tiên giả tồn tại, nhưng là khả năng này cực kỳ nhỏ, cho nên Tự Nhiên vẫn là có khuynh hướng hành tinh khác người đã yên lặng lặn vào địa cầu. Người khác đâu? Tự Nhiên hỏi. Tại hắn phòng bệnh, đây là nghiêm trọng nhất một cái, đều đã hôn mê, người khác đều là chịu không được cùng trình độ thương tổn, Tần Vân nói ra. Tự Nhiên nói, mang ta đi xem hắn một chút người đi. Tốt, Tần Vân nói ra. Sau đó mang theo Tự Nhiên tiến về sát vách phòng bệnh. Cái phòng bệnh này cũng là một người trẻ tuổi, không có hôn mê, chỉ bất quá cổ tay vị trí bị phỏng một mảng lớn. Tần Triệu, cho sư phụ ta nói một chút người thụ thương quá trình, Tần Vân đối với người thanh niên này phân phó nói. Đúng, đại thiếu gia, Tần Triệu nói ra. Tần Triệu thân là Tần gia đệ tử, cả ngày không có việc gì, cũng có thể áo cơm không lo. Mỗi ngày giết thời gian, chính là tiến về Đông Nguyên thành phố mỗi cái chỗ ăn chơi tìm thú vui. Bọn họ hôm nay tiến về nào đó khách sạn ăn cơm, gặp phải 4 cái người ngoại quốc, bên trong 3 nam 1 nữ. Nữ tử là một vị tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, người Tần gia làm Đông Nguyên thành phố bá chủ. Bên trong gia tộc đệ tử Tự Nhiên là hung hăng càn quấy. Ngay trong bọn họ một người ngăn lại mấy người, để bọn hắn giữ nữ tử lại đến cùng đi. Tuy nhiên lại chọc giận 4 người này. Tần gia đệ tử tốt xấu là gen chiến sĩ, không sợ trời không sợ đất. Gặp mỹ nữ cự tuyệt, liền muốn đến mạnh, bất quá bọn hắn có thể chọc giận 4 người. Chỉ thấy bên trong một cái nam tử giơ tay lên, trong mồm tự lẩm bẩm, không biết nói cái gì. Nhưng là mấy cái Tần gia đệ tử cơ hồ là mở mắt nhìn đến trong tay nam tử xuất hiện một cái phát ra bạch quang viên cầu. Cái này viên cầu hướng bọn họ bay tới, cùng thân thể bọn họ tiếp xúc, bọn họ lập tức cảm nhận được như là bị ngọn lửa thiêu đốt cảm giác. Mặt ngoài da thịt cùng bị hỏa thiêu nướng một dạng, trong nháy mắt bị đốt cháy khét. Mấy cái Tần gia đệ tử đều bị phát ra bạch quang viên cầu bỏng, cuối cùng kinh khủng thoát đi khách sạn, chạy vội trở về, sau đó nằm tại trong bệnh viện. Sự tình chính là như vậy. Tần Triệu tự thuật xong về sau, trong mắt vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, tự lẩm bẩm, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy người. Cái kia phát ra bạch quang viên cầu, quả thực chính là chúng ta gen chiến sĩ khắc tinh. Bọn họ chỉ là một người máy cấp 2 chiến sĩ, nhưng là cũng có thể kháng trụ vài phút hỏa diễm thiêu thân. Nhưng là theo Tần Triệu giảng, tại bạch quang viên cầu bay tới trong nháy mắt, bọn họ da thịt thì phốc suy nổi lên, trong nháy mắt bị tổn thương. Bọn họ hình dạng thế nào? Tự nhiên hỏi. Tần Triệu nói ra, bọn họ thì là người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, nói sứt sẹo tiếng Hoa. Đúng, bọn họ còn nói chúng ta là thất bại tiến hóa giả. Tự nhiên mò sờ cằm, tiếp tục hỏi, mấy người bọn hắn hiện tại ở đâu? Không biết, Tần Triệu lắc đầu, người phái người hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới mấy người tung tích. Tự nhiên quay đầu nhìn nói với Tần Vân. Đúng, ta cái này lâu đi an bài, Tần Vân nói ra. Sau đó lấy điện thoại ra. Thật sự là ngoại tinh nhân đã đến sao? Tự nhiên nội tâm có chút nặng nề. Trầm mặc không nói, ngạch, a, đúng lúc này. Bên cạnh Tần Triệu phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch, có đổ mồ hôi nổi lên. Trong mắt phủ đầy thống khổ thần sắc. Ngươi làm sao? Tự nhiên hỏi. Đau, đau quá. Tần Triệu cắn răng nói ra. Tự nhiên ánh mắt rơi vào đối phương bị bỏng chỗ cổ tay. Chỉ thấy đối phương cổ tay đang lóe lên nhấp nhô bạch quang. Có linh khí tán phát ra. Bạch quang nhiệt độ còn cao hơn hỏa diễm. Tại cháy nướng Tần Triệu cổ tay. Tự nhiên cong ngón búng ra. Một đạo linh lực đánh về phía đối phương thụ thương cổ tay. Trực tiếp xua tan bao trùm tại cái sau miệng vết thương linh lực. Ngay sau đó, đạo bạch quang kia dần dần biến mất. Cùng lúc đó, Tần Triệu sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Lớn lên thở phào một hơi. Đông Nguyên thành phố, nào đó khách sạn phòng. Trong phòng, hết thảy có 4 người. Bên trong 3 người là thân hình cao lớn người da trắng. Một đầu tóc vàng, đôi mắt thâm thúy, cao thẳng sống mũi, dài đến có chút anh tuấn. Ở giữa nhất trên ghế salon, ngồi xếp bằng một vị tóc vàng mắt xanh nữ tử. Nữ tử da thịt trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ, không bằng đa số Âu Mỹ nữ tử như vậy thô ráp. Dáng người thon thả, cả người phát ra thánh khiết khí tức. Không bao lâu, nữ tử mở to mắt, chạm trong mắt màu lam sáng ngời không gì sánh được. Thánh nữ, cảm ứng được sao? Tại nữ tử mở to mắt thời điểm, chung quanh 3 cái người da trắng ánh mắt đều rơi vào trên người nữ tử. Nữ tử lắc đầu, nói, theo thần chỉ dẫn, vị kia Đông Phương võ giả sớm đã chết đi, hắn lưu lại đồ vật. Cần phải ngay tại cái này Đông Nguyên trong thành phố. Chỉ bất quá bây giờ không biết ở nơi nào. A, đột nhiên, 3 cái người da trắng bên trong một cái. Đột nhiên kinh hãi ồ một tiếng. Thế nào, Macri, bên cạnh một cái người da trắng hỏi. Ta tại mấy cái kia thất bại tiến hóa giả trên thân. Lưu lại thánh quang dấu vết. Thế mà đều biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là kỳ quái, bọn này thất bại tiến hóa giả, thế mà có thể trừ ta lưu lại thánh quang dấu vết, gọi Macri người da trắng nam tử nói ra. Chẳng lẽ là cái kia Đông Phương võ giả lưu lại đồ vật bên cạnh một cái người da trắng đoán được. Dù sao chúng ta thánh quang, không phải tốt như vậy khu trừ, chỉ có đạt tới phù không cảnh võ giả, mới có thể khu trừ ta lưu lại thánh quang. Mà Đông Phương bọn này thất bại tiến hóa giả, liền tụ linh cảnh võ giả đều không có, chỉ là một đám thất bại đi nhầm đường tiến hóa giả. Mặt khác một cái trắng người nói, tuy nhiên khu trừ ta thánh quang dấu vết, bất quá ta đã biết vị trí chính xác, buổi tối ta đi dò xét tra một chút, gọi Macri người da trắng nam tử híp híp mắt nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó.